Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. Con trai thứ 6. Sở dĩ ngay từ đầu không trực tiếp tìm chút cái khai linh trí hải hồn thú tra hỏi. Một là bởi vì Mạc Lâm xem trọng năng lực của mình. Hai là bởi vì tại gần biển cái phạm vi này xác thực rất khó tìm đến vạn năm trở lên hải hồn thú. Tà ma hổ kình nhất tộc một mực tại phiến khu vực này đại khai sát giới. Ma hồn cá mập trắng khổng lồ nhất tộc mỗi lần đi săn cũng sẽ săn giết lượng lớn hải hồn thú. Thâm hải ma kình vương càng làm cho lượng lớn hải hồn thú không dám đến gần vùng biển này. Vạn năm trở lên những chủng loại khác hải hồn thú xác thực khó tìm. Lúc đầu Mạc Lâm cho là mình nếu là tìm vạn năm hải hồn thú đến hỏi lời nói khả năng xuất hiện vạn năm hải hồn thú không tìm được. Ngược lại là trước gặp gỡ tà ma hổ kình bày tình huống. Kết quả sự thật chứng minh. Hắn nghĩ không sai. Tìm hồn thú tựa như các loại xe buýt. Người đang đợi 50 đường. 156 đến. Người đang đợi 156. 50 đường tới. Nói tóm lại. Dù sao ngươi nghĩ tìm cái gì, liền khẳng định tìm không thấy cái gì. Mà bây giờ Mạc Lâm lựa chọn tìm vạn năm hồn thú nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là có mấy cái vạn năm trở lên hải hồn thú tiến vào phong hậu kỳ môn phạm vi. Cơ hội tốt như vậy, cũng không thể phóng qua. Tiểu Tuyết, về sau hành động ngươi tận lực chớ có lên tiếng. Hết thảy nhìn ta, tình huống như thế nào? Mạc Lâm vừa dự định cùng Thiên Nhận Tuyết qua lại giao hảo khí liền lập tức đi tìm mấy cái kia. Vạn năm hải hồn thú. Nhưng chính là ở nơi này nói chuyện trong vài giây. Kia mấy cái hải hồn thú lại đột nhiên chạy tứ tán. Phảng phất là bị đồ vật gì kinh hãi đến đồng dạng. Chẳng lẽ tà ma hổ kình bày đến. Mạc Lâm giờ phút này vừa mừng vừa sợ. Nhanh chóng mở rộng phong hậu kỳ môn phạm vi. Nghĩ triệt để xác nhận chuyện này. Nếu như đến thật là tà ma hổ kình bày, vậy sẽ phải làm nhanh lên chuẩn bị. Nhưng mà, tà ma hổ kình bày cũng không có xuất hiện. Xuất hiện tại Mạc Lâm kỳ môn bố cục bên trong là một cái khác nhân vật càng thêm khủng bố. Là thâm hải ma kình vương sao? Không đúng, cái này hình dạng tuyệt đối không phải kình chủng loại hồn thú. Đây càng giống như là rùa. Ngay tại Mạc Lâm phía dưới chính giữa, một cái nhìn qua giống như là rùa hồn thú đang tại từ đáy biển chậm rãi dâng lên. Từ trên thể hình tới nói, hắn so với Mạc Lâm lúc trước nhìn thấy con kia Kraken còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Đây là một con từ đầu đến cuối dài đến 100 mét cự quy. Phải biết, Kraken hình thể là bởi vì bọn hắn loại này hồn thú ưu thế chính là hình thể. Bọn hắn hình thể thường thường trên diện rộng vượt qua cái khác hải hồn thú. Cho nên nói cái khác hải hồn thú dài đến cái này lớn nhỏ chỉ đại biểu một việc trăm ngàn năm trở lên tu vi hồn thú. Mạc Lâm nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là hải hồn thú tổng thể thực lực sao? Rõ ràng còn chưa tới biển sâu khu vực. Thế mà liền đụng tới một cái nguyên tắc chưa xuất hiện trăm ngàn năm trở lên hải hồn thú. Loại này hải thần thành thần phía trước liền còn sống hồn thú cũng không nhất định tín ngưỡng hải thần. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm nhận được có cái gì bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại đang tại tiếp cận bọn hắn. Tay phải của nàng nắm chặt Mạc Lâm tay phải, lo lắng hỏi, Tiểu Lâm, hiện tại loại này tình huống bình thường sao? Tiểu Tuyết, chuẩn bị một chút a, hôm nay có thể muốn dừng ở đây. Mạc Lâm nói xong, liền bắt đầu thả ra hồn lực của mình bao trùm ở Thiên Nhận Tuyết cùng Kỳ Lân. Lập tức liền muốn phát động Đại La Động Quan thoát đi nơi này. Đợi một chút, một cái cực kỳ thanh âm trầm thấp từ phía dưới truyền đến. Nghe vào có chút nôn nóng, nhưng là cũng không có địch ý. Thậm chí Mạc Lâm cảm giác được trong thanh âm này còn mang theo một tia hồn lực. Mà cái này tia hồn lực thế mà để Mạc Lâm cảm nhận được cảm giác thân thiết. Vừa mới thả ra ngoài bao khỏa Thiên Nhận Tuyết cùng Kỳ Lân hồn lực cũng ở hắn không biết tình dưới. Tình huống một lần nữa chảy về trong cơ thể của hắn. Cảm giác được Mạc Lâm đem hồn lực thu về. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng lung lay hắn. Tiểu Lâm, ngươi sẽ không thật bởi vì cái này hai chữ liền để xuống cảnh giác a. Thiên Nhận Tuyết có thể cảm thụ không ra trong thanh âm này còn có khác đồ vật. Nội tâm của nàng đối với hồn thú cái nhìn vẫn là thiên hướng mặt trái. Mặc Lâm cũng không nói lời nào. Ngược lại ngưng sử dụng phong hậu kỳ môn. Tiểu Lâm, Thiên Nhận Tuyết vội vã lại kêu lên. Mặc Lâm nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt phi thường kiên định. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Mặc Lâm biểu lộ cùng ánh mắt. Muốn nói lại thôi, vẫn là lựa chọn tin tưởng Mặc Lâm phán đoán. Qua 10 giây tả hữu thời gian, tôn này quái vật khổng lồ lên tới cùng hai người một thú giống nhau độ cao. Cái này hồn thú cho Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết hai người mang đến áp lực vượt xa một chân kim ô. Phải biết, hai người thế nhưng là có hãn hải càn khôn cháo hộ thân. Đối với cái này cổ áp lực, Mặc Lâm đến còn tốt, bởi vì ứng long võ hồn duyên cớ, trừ vừa mới nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, về sau hắn cũng không có cảm nhận được quá to lớn áp lực. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết không thể được, nàng là lần thứ nhất đối mặt hư hư thực thực hung thú cấp bậc hồn thú. Tại võ hồn bên trên lại không có áp chế quan hệ. Nàng hiện tại đã có chút hô hấp khó khăn. Mặc Lâm thấy thế, đem chính mình ứng long võ hồn hồn lực truyền cho Thiên Nhận Tuyết một bộ phận. Lúc này mới làm dịu Thiên Nhận Tuyết tình huống. Nhìn Thiên Nhận Tuyết không có vấn đề. Mặc Lâm nhìn mình trước mắt cái này hồn thú. Nhìn qua đúng là một cái khổng lồ rùa đen bộ dáng. Nhưng là đầu một ít đặc thù càng tiếp cận với long. Vẫn là hoa hạ long. Thông qua hắn khẽ nhếch miệng lớn. Còn có thể nhìn thấy có đầy miệng rất sắc bén răng. Tiền bối, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Cự quy nhìn chằm chằm Mặc Lâm nhìn một hồi. Mặc Lâm có thể cảm nhận được cự quy thả ra hồn lực từ trên người chính mình lướt qua. Sau đó cự quy nói. Ngươi có phải hay không đi qua đại lục mặt khác một cái hòn đảo? Mặc Lâm mặt ngoài nhìn qua không có bởi vì cái này vấn đề sinh ra tâm tình gì ba động. Nhưng là tâm đã thoát lên tới cổ họng. Hắn có thể nghĩ không đến tại xa như vậy địa phương còn có thể đụng tới gặp qua. Thậm chí đến từ hồn thú đảo hồn thú. Đại lục phía đông hòn đảo chỉ có hồn thú đảo tương đối đặc biệt. Cái này cự quy biết rõ hồn thú đảo cũng không tại hồn thú đảo bên trên. Chẳng lẽ là thừa dịp ở trên đảo cư trú. Cuối cùng lại bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt mà bị ép rời đi. Không đúng. Hắn đều tu luyện thành hung thú. Làm sao có thể không chịu nhận ở trên đảo cạnh tranh. Cái này không hợp lý a. Đừng nghĩ. Cự quy tựa hồ xem thấu Mặc Lâm tâm tư. Ta đối tại hòn đảo kia không có gì hận ý. Lúc trước ta là chính mình rời đi. Ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không đi qua nơi đó. Tiếp nhận vị đại nhân kia tạo hóa. Vị đại nhân kia tạo hóa. Hắn nói không sai sẽ là ứng long a. Thế nhưng là hắn đều tiếp nhận ứng long tạo hóa. Tại sao muốn rời đi hồn thú đảo? Bất quá, trước mắt mà nói hắn không có ác ý. Hắn muốn giết chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Hẳn là có thể tín nhiệm. Mặc Lâm đang nói. Đúng vậy, tiền bối, ta đi qua hòn đảo kia. Mà ta, tiếp nhận hẳn là vị kia toàn bộ truyền thừa. Toàn bộ truyền thừa sao? Nói cách khác. Vị đại nhân kia tìm tới muốn tìm người. Cự quy trầm tư một đoạn thời gian. Một đôi to lớn con mắt nhìn chằm chằm Mặc Lâm. Chậm rãi nói. Ta giới thiệu một chút chính mình. Vị đại nhân kia ban cho ta tên là. Phách Hạ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.